vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1528. Xe của Bạch Thư Hân để ở nhà họ Bạch bởi vì chỗ ở của cô ta cách công ty không xa lắm, khoảng 1 đến 2 trạm tàu điện ngầm, buổi sáng đi làm vào giờ cao điểm, đường tắc nên cô ta cũng lười lái. Si sao buổi sáng anh lại ở nhà vậy? Không cần phải lên lớp ư, một tuần tôi chỉ có 8 tiết, thời gian còn lại là rảnh rỗi. Tôi định ra ngoài mua một ít đồ, vừa hay gặp được cô. Vậy sao, ai làm thầy giáo thật thoải mái? Cô ta không nhịn được cảm thán nói. Khi cô làm công tác giáo dục cô sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn lao. Anh ta khẽ cười nói, sau đó lái xe đưa Bạch Thư Hân tới công ty. Bởi vì đã qua giờ cao điểm nên đường đi cũng không còn tắc nữa. Sau khi cô ta xuống xe, đang chuẩn bị rời đi thì anh ta bất ngờ đưa tới một chiếc hộp giữ nhiệt. Bữa sáng dây cầm lấy đi. Bữa sáng, tôi chuẩn bị mang đến cho em gái của tôi. Nhưng nghĩ tới cô vội như thế chắc chắn là chưa ăn sáng, cũng không có thời gian đi mua nên cho cô cái này. Tôi quay về đưa em gái ra ngoài tùy tiện ăn chút gì đó là được. Cô cầm lấy đi, vậy, cảm ơn anh, cô ta vô cùng cảm kích nói, cầm theo hộp cơm rồi nhanh chóng rời đi. Cô ta đi lên tầng tới công ty liền phát hiện bên trong yên lặng như tờ. Sắc mặt của mọi người ai cũng vô cùng nghiêm nghị, như thể sắp đối mặt với một kẻ thù lớn. Cô ta quay về vị trí của mình, chờ cấp trên đến tìm tới cửa, nhưng không nghĩ tới người đến là lại đồng nghiệp của mình. Cô thật là may mắn nha, ông chủ bị gọi vào văn phòng rồi, hôm nay có khách hàng lớn tới, muốn thu mua lại công ty của chúng ta. Xem chừng ông chủ cũng chẳng quan tâm việc cô đến trễ đâu, hạnh phúc chưa? Thu mua L cô ta vừa mới đến đây mấy ngày thôi, sao công ty liên bị thu mua rồi? Là một tập đoàn nước ngoài rất lớn, người phụ trách muốn tới bên này để hợp tác không biết thế nào lại coi trọng công ty nhỏ bé này của chúng ta. Có điều đây cũng là chuyện tốt, có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty, ông chủ cũng có thể gia nhập cổ phần vào bên kỹ thuật, khoản chi hoa hồng này chắc chắn sẽ nhiều hơn so với tự mình lập công ty. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ được tăng lương, có vui không? Bạch Thư Hân nghe vậy cười cười, nếu như cô ta nói mình không thiếu tiền, liệu có bị đồng nghiệp đánh chết không? Cô ta phụ họa gật gật đầu, tăng lương luôn luôn là chuyện tốt. Tôi chỉ muốn bình an vượt qua kỳ thực tập qua được rồi, trở thành nhân viên chính thức tôi sẽ mời mọi người ăn cơm. Được thôi, vậy chúng tôi cũng sẽ không khách khí với cô nữa. Ông chủ đi vào rất lâu, tới tận 11 giờ mới ra ngoài, yêu cầu tất cả mọi người vào trong phòng họp công ty quyết định được mua lại, các nhân viên vẫn giữ nguyên, tiền lương cùng chức vị sẽ có chút thay đổi, phải chờ sự sắp xếp của phía trên. Cách chương.